Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, Thuần Ngộ Thương. Biên Thụy, biên thập thất cùng thập tứ thúc hiện tại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Đồng loạt nhìn qua vị này phía trước mỗi người một ngả. Hiện tại lại lên vội vàng tới vị này đồng tông. Đây là chúng ta không cẩn thận. Mẹ ta để ta tới một là cho tứ thúc, còn có hai vị đường ca ngược lại thiếu. Bởi vì cha ta chuyện này đại gia bộ óc có chút loạn. Trong lúc nhất thời chào hỏi có chút không chu toàn. Xin ngài mấy vị tha thứ một chút. Mặt khác, tứ thúc, mẹ ta mời ngươi qua phủ một chuyến. Mọi người tốt tốt thương lượng một chút. Dù sao một bút không viết ra được hai cái biên chữ. Trước kia cha ta có thể nói chuyện thời điểm không chỉ một lần nói ra muốn đi quê nhà nhìn xem. Nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân một mực cũng không có thành hình. Chấm ngoặc kép, vị này thủ đô biên gia tiểu thất hiện tại kia là một mặt thành khẩn. Tuyệt không không ra sáng sớm hôm qua loại kia lạnh nhạt. Hoàn toàn không có phú quý công tử tác phong. Lúc này mới giống như là một cái vãn bối cùng trưởng bối lại nói tiếp. Nguyên bản cũng không phải là hắn không biết mà là hắn không có đi tâm a. Ăn cơm thì không cần. Dù sao lão gia tử để chúng ta tới làm sự tình đâu chúng ta đã làm. Buổi chiều chúng ta liền nên trở về. Thập tứ thúc bên này đã sớm phiền đủ bọn hắn một nhà. Nơi nào sẽ bởi vì người ta cho cái hòa nhã lập tức liền mềm hồ xuống tới. Tứ thúc, này nhìn cái này trước kia là chúng ta không đúng. Nhưng là ngài không thể không cấp chúng ta một cái sửa lại cơ hội đi. Vị này biên thất lập tức kéo lại thập tứ thúc cánh tay. Bắt đầu tận tình khuyên. Đối với thủ đô biên gia tất cả mọi người đến nói. Hiện tại lão gia tử mệnh việc quan hệ tất cả mọi người phú quý. Lão gia tử chỉ cần là còn có một hơi nâng cao. Như vậy cuộc sống của bọn hắn liền có thể quá ư thư thả. Nếu lão gia tử thật hai chân duỗi ra đi người khác làm sao làm hắn không biết, nhưng là biên tiểu thất kia là vững vàng muốn di dân đi ra. Việc này hắn cũng không phải suy nghĩ một lát, 5-6 năm trước liền bắt đầu thao tác, hiện tại thê tử nhi nữ, bao quát tình nhi sinh hai hài tử đều vào ngoại quốc tịch. Mình ở lại trong nước nói thẳng thắn hơn chính là vì kiếm tiền. Thập tứ thúc trong lòng cũng không là mà thay đổi. Hắn tại huynh đệ bên trong niên kỷ xem như nhẹ, nhưng là lại nhẹ cũng sống hơn mấy chục năm. Dạng này trước ngồi sau cung kính người chưa thấy qua 1000 cũng có 800. Biết những loại người này cái gì tính tình. Đừng nhìn hiện tại bộ dáng này nếu bay qua thân đây chính là muốn cắn người. Thông qua vị này biên tiểu thất biểu hiện, thập tứ thúc bên này hạ quyết tâm. Nhất định phải làm cho nhi tử đem tiểu tôn tử đưa về trong thôn đến giáo dục. Nhìn một cái đại ca cái này ở bên ngoài đều dạy dỗ thứ đồ gì ra. Quả thực chính là một cái không tim không phổi tiểu vương bát đàn. Nếu như những người này nếu là tiếp tục kiên cường, thập tứ thúc sẽ còn khen một câu. Trong lòng còn có thể vui mừng một cái, nhưng là nhìn một cái đám này sợ xấu. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Trước mắt cái này biên tiểu thất cũng là chỉ có một trường tốt túi ra. Bên trong thăm dò nát rơm giả. Cái này quá thập tứ thúc nhớ tới nhà mình thân đại ca nằm ở trên giường bộ dáng. Trong lòng không khỏi động một tia lòng trắc ẩn. Nhìn qua biên tiểu thất hai mắt hỏi. Nói đi, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Biên thập thất chi chi ngô ngô không chịu nói. Thập tứ thúc nói, ngươi cũng không chịu nói lời nói thật. Ngươi để ta làm sao biết có thể hay không giúp được việc. Một hồi lâu, vị này biên tiểu thất lúc này mới há miệng nói ra. Tứ thúc, ngài cho cái kia một gốc hồng sâm ném đi. Cái gì? Thập tứ thúc lập tức bá một cái tử đứng lên. Trừng mắt biên tiểu thất hỏi, làm sao làm rớt? Biên tiểu thất nào dám cùng thập tứ thúc nói thật ra. Há miệng nói dối liền đến. Sâm bày trên bàn. Đại gia trong lòng thương tâm cũng không có ngay lập tức thu lại. sau đó tới cái nhân viên quét dọn không cẩn thận liền đem sâm cho lấy đi. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy chỉ nghe tùy biết vị này là một câu lời nói thật đều không có. Đều đến lúc này nghĩ một câu nói thật đều không có. Không khỏi ngẩng đầu nhìn phía thập tứ thúc, thầm nghĩ trong lòng, ngài cũng thật tính không may. Đây chính là cháu ruột một câu lời nói thật cũng không cho ngài. Nhân viên quét dọn không cẩn thận lấy đi. Đây không phải là nói nhảm a. Khỏi cần phải nói, chỉ nói cái kia trang sâm hộp xem xét cũng không phải là bình thường trong nhà. Liền xem như lại không biết đồ vật, chỉ xem đóng gói nói thế nào trong lòng cũng đến cho cái 4-500 giá cả đi. Cán bộ nòng cốt phòng bệnh thu rác rưởi có như thế không có nhãn lực sức lực. Về phần tham đồ vật cái kia càng là rất không có khả năng. Loại này tay chân người có thể phái ra thủ cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Bản sự khác có lẽ không có, nhưng là rất nhiều người đang quay lãnh đạo mông ngựa thượng cái kia cảm giác đúng là chỉ có lãnh. Đạo nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Không có chút bản lãnh này ngươi lẫn vào cái gì thể chế a? Đang ngồi có ngốc người không có. Một cái đều không có người. Không riêng gì Biên Thụy lấy lại tinh thần. Thập tứ thúc cùng thập thất ca trong lòng cũng là cọ sáng. Thập tứ thúc hiện tại đã không có tinh khí. Há miệng nhàn nhạt hướng về phía trước mắt cháu ruột hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không coi là vật kia là ngươi muốn liền có a? Tứ thúc, ngài xem ở cha ta phân thượng suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tứ thúc, Biên tiểu thất bên này đều mang nức nở. Biên Thụy cảm thấy tiểu tử này còn không tính là táng tận thiên lương. Cuối cùng vẫn là có như vậy ném một cái ném hiếu tâm. Chỉ là Biên Thụy không biết, người ta khóc đã là cha cũng không phải cha. Người ta khóc kia là chỗ dựa, kia là vô số tiền tài. Người biết thứ này bỏ ra bao nhiêu người tinh lực a? Thập tứ thúc nói, Biên Thụy cùng Biên thập thất đều chỉ biết một cái đại khái. Hiện tại nhìn lên thập tứ thúc cái này còn có câu chuyện nói. Không khỏi đều duỗi dài lỗ tai. Thứ này là ngươi thái gia được đến. Truyền đến ngươi ra trong tay trước trước sau sau hết thảy không sai biệt lắm 60 năm. Lúc trước ngươi thái gia vào trong núi trong lúc vô tình phát hiện gốc sâm. Lập tức đào sau mời về trong nhà. Sau đó dùng vùng đất ngập nước áo bao lấy đến bảo tồn. Mỗi 3 ngày thứ này liền muốn đổi một lần địa y. Mỗi 10 ngày liền muốn đi đào ra địa phương của nó lấy nhất cái sẻng đất mới. 60 năm cứ như vậy bảo tồn tới. Ngươi bên này không cẩn thận ném đi. Thứ này gần 100 năm thời gian liền dùng qua 5 lần. Vốn là ngươi ra lưu cho mình hộ mệnh dùng. Các ngươi một câu nhẹ nhàng ném đi. Thật đúng là dám nói a. Thập tứ thúc đã đảo không ra giờ phút này tâm tình của mình. Biên thất đang chuẩn bị nói chút gì đâu. Đột nhiên nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Ngài tốt, khách phòng phục vụ. Biên Thụy nghe lập tức đứng lên đi tới cổng. Kéo cửa ra nghĩ với bên ngoài người nói một câu không cần. Bất quá làm cửa vừa mở ra. Biên Thụy liền cảm giác có người nghĩ chui vào. Thế là theo bản năng Biên Thụy liền phải đem cửa đóng lại. Người bên ngoài hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Có thể là hắn quá mức tự tin. Cho là mình động thủ nhất định liền có thể gạt mở cửa. Không nghĩ tới không riêng gì không có gạt mở. Môn này còn muốn giam lại. Cảnh sát, nghe được cảnh sát hai chữ. Biên Thụy ngơ ngác một chút. Sau đó lấy ánh mắt thoáng nhìn. Lập tức phát hiện khe cửa đứng ở phía ngoài thật sự là cảnh sát. Nhân số cũng không ít. Ô ương ương chặn cổng. Cửa chính vừa mở. Cái kia dùng sức cảnh sát trực tiếp không có dừng lực đảo. Lập tức bộp một tiếng té lăn quay trên mặt thảm. Phần phật, 7-8 cái thân mang đồng phục cảnh sát người vọt vào. Biên Thụy 4 người trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Người tốt. Biên tiên sinh mời ngươi cùng chúng ta đến trong cục điều tra một cái, một vị 40-50. Tuổi cảnh sát theo trong bọc móc ra một chương lệnh bắt. Ở đây 4 vị đều là biên tiên sinh, đương nhiên là đồng thời trợn tròn mắt. Bất quá rất nhanh tình thế liền sáng suốt, bắt không phải Biên Thụy cũng không phải Thập Tứ Thúc, càng không phải là Biên Thập Thất, ba người nơi nào có tư cách hưởng thụ thủ đô cảnh sát cái này đãi ngộ. Người ta bắt chính là Biên Tiểu Thất, đột nhiên thoáng một cái, giống như là đem Biên Tiểu Thất tinh khí thần cho rút đi như vậy. Cả người lập tức tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Làm hai cảnh sát đi qua kéo hắn thời điểm, Biên Thụy phát hiện Biên Tiểu Thất nơi đũng quần một mảnh nước đọng ngay tại phi tốc mở rộng. Thật mẹ nó mất mặt, Biên Thụy thầm nghĩ trong lòng, người mẹ nó điểm nào giống Biên gia tử tôn. Biên Thập Thất trực tiếp nổi giận, cảnh sát nghe xong, lập tức hỏi, các ngươi họ Biên, Biên Thập Thất đạo, cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Phụ thân của hắn là chúng ta Tam Bá. Biên Thập Thất nói, Biên Thụy nghe trực tiếp muốn che con mắt, không đành lòng nhìn a. Cái kia đồ ngốc căng đầu Thập Thất ca lúc này thật đúng là dám tìm sự tình. Vậy thì tốt, đều theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát xem xét nguyên lai đều là thân thích, không chừng chính là đồng phạm đâu. Thế là một chiêu hô, Biên Thụy đám ba người cũng leo lên ngồi miễn phí xe. Ngươi nói việc này nào? Nguyên bản Biên Thụy tưởng rằng đến cục cảnh sát, ai biết được đưa đến một cái tương đương lúc tiểu trang viên đồng dạng địa phương. Hoặc là nói là cái tiểu trại ăn dưỡng đồng dạng địa phương. Không thể nói sơn thanh nước thấu, nhưng là cũng không phải bình thường khách sạn có thể so. Đến lúc đó còn phát hiện, hôm qua thấy qua những người kia tất cả đều ở đây. Đoán chừng thủ đô cái này biên ra một cái không có chạy hết đều ở nơi này tề tựu. Biên Thụy cùng Đường ca, Đường huynh bị tách ra, dẫn tới một cái phòng riêng đẩy cửa sau khi đi vào. Biên Thụy liền phát hiện bên trong là cái gian nhỏ, theo khách sạn trang trí không sai biệt lắm, chỉ là ở bên trong nhiều hơn hai cái mặc đồng phục người. Hai người này cũng không phải nhân viên phục vụ, cũng không phải tới cùng Biên Thụy chơi cái gì không khỏe mạnh luận điệu, mà là hai cảnh sát, một cái khoảng 40 tuổi đầy hì hì, một mặt bình hòa bộ dáng, nhìn trung hậu trung thực, một vị khác thì là 20 tuổi không tính xinh đẹp, nhưng là tư thế hiên ngang. Người tốt, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút. Nha, Biên Thụy trực tiếp ngồi xuống. Ai bảo ngươi ngồi? Trẻ tuổi cô nương chừng Biên Thụy một chút. Đứng, Biên Thụy cũng không có xê dịch đuôi. Dựa vào cái gì? Ngươi không biết mình làm cái gì? Dạng này liền không có ý tứ. Ngươi dẫn người tới còn không phải thăm dò rõ ràng nền tảng. Ta cũng không tin ngươi không biết ta là ai. Biên Thụy trực tiếp làm nói, bị hù ở người khác, nhưng lại dọa không được Biên Thụy, đừng nói không có làm chính là thật làm, ai có thể làm gì hắn, xử bắn, không gian vừa trốn ngươi tìm đi, dù sao hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến còn mang chu tộc. Tiểu Lâm, thật dễ nói chuyện, trung niên nhân mở miệng hướng về phía Biên Thụy run một cái thuốc lá trên tay hộp. Hút thuốc a. Tiểu Lâm trẻ tuổi nóng tính, ngươi là người Giang Nam đi, ngươi cùng Biên Khải Đông là quan hệ như thế nào? Ai? Biên Thụy sửng sốt một chút, chính là, chấm ngoặc kép, Biên Thụy lần này minh bạch, nguyên lai vị này Tam Bá liền danh tự đều sửa lại. Hắc, cái này đoạn tuyệt thật triệt để, nói thế nào, tương đương với không có quan hệ gì đi, Biên Thụy nói. Không sao, ngươi cùng con trai của hắn cùng một chỗ, đều là họ Biên, ngươi nói không can hệ, hát mặt đỏ cô nương nói. Lời này của ngươi nói, nếu là ta nếu là theo chịu súng một cái họ vậy thì phải xử bắn thôi. Cái kia cả nước đều bị ngươi đánh chết xong, Biên Thụy hút một điếu thuốc điểm lên nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.